Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phạm tập 259. À đúng rồi, tiểu tử Diệp Lâm này là sống hay là chết? Từ hồ bây giờ mới vừa vặn nghĩ đến, Hắc Diêm Thiết Tôn vội vàng nhìn về phía Vũ Thanh Thu hỏi lại: Vũ Thanh Thu, sư đệ ngươi như thế nào rồi? Đa tạ Chí Tôn lo lắng, thương thế sư đệ ta cực nặng, đã hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn còn một hơi, cũng không nên vướng bận. Cung kính ôm quyệt mình một cái, Vũ Thanh Thu khom người bẩm báo. Hắc Diêm Thiết Tôn nghe được thì yên tâm gật đầu, nhưng Trác Phạm ngã trên mặt đất lè bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm: Đến cuối cùng vẫn là không lấy được mạng tiểu tử kia, đều là do lão gia hỏa kia đem uy lực của lôi viêm tiêu tán đến 99%, sau cùng chỉ còn lại một chút lẻ tẻ đánh vào trong cơ thể hắn. Nếu không mà nói, hắn đâu còn nửa phần hy vọng còn sống. Quỳ quỳ quỳ, lá phù còn đứng ở chỗ này đó, đừng tưởng rằng ngươi nói nhỏ thì lá phù không nghe được đó. Dám ở trước mặt lão phu quái khiếu đúng hay không? Khóe miệng bất giác có chút co rút lại. Hắc Diêm Thiết Tôn nhìn chằm chằm Trác Phàm đã trọng thương không dậy nổi, lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: Ngươi cùng Diệp Linh đều là nhân tài khó được của Tây Châu, chúng ta thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ người nào trong hai người các ngươi chịu tổn thương. Lần này người lão phu cứu tuy là Diệp Linh, nhưng đối lại nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, lão phu cũng sẽ đồng dạng xuất thủ cứu trợ. Không trả lời, Trác Phàm chỉ yên tĩnh nằm ở đó trầm mặc không nói gì. Thật ra từ sau khi Hắc Diêm Chiến Tôn xuất hiện, anh cũng đã biết đã không còn cơ hội lấy mạng của Diệp Linh, thù của Tất Nhi cũng khó mà báo. Nhưng vài lần không nghĩ đến lôi viêm là có uy lực như thế, liền các khi bị Hắc Diêm Chiến Tôn trưởng khống có thể bỏ chạy, một lần hành động khiến thằng nhãi con Diệp Linh kia bị trọng thương cũng coi như là xuất khí cho anh. Bây giờ nội khí trong lòng anh đã tiêu tan hơn phân nửa, chỉ nhìn lấy Tất Nhi ở bên cạnh thương thế nặng nề, liền suy nghĩ làm thế nào để chữa thương cho nàng. Đúng vào lúc này, một là không gian ba động vang lên, cột sáng màu trắng một lần nữa rơi xuống trước mặt mọi người. Hắc Diêm Thiết Tôn quay đầu nhìn lại một chút, dẫn đầu đi trước về phía quang trụ kia, đã mang lên tiếng: Thời gian đến, thắng bại giữa đối chiến song phương, trở về phán định. Nói xong liền trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Vũ Thanh Thu nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp nhưng không lên tiếng, chỉ lớn tiếng quát một tiếng để đệ tử Thái Thanh Tông tụ lại cùng một chỗ trở về. Mà đệ tử Ma Sát Tông cũng ào ào lao đến trước mặt Trác Phàm, dựa theo Trác Phàm phân phó đem lôi linh giới kiếm về cho anh. Sau khi đem Tức Nhi thu thập vào bên trong đó, mới chịu để mọi người nâng đỡ đi về phía quan trụ. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người liền hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Sơn cốc này lại lần nữa chìm vào trong yên tĩnh. Chỉ là trong một góc tối, Đan Thanh Sinh chăm chú nhìn bóng lưng Trác Phàm biến mất, một cái mặt tán thưởng gật đầu. Có thể ở trước mặt Hắc Diêm Thiết Tôn trọng thương địch nhân, tỉa và hỏa người thế nhưng là người đầu tiên từ xưa đến nay đó. Nương theo một tiếng cười khẽ, Đan Thanh Sinh quay người biến mất. Bốp bốp bốp, hai đội một lần nữa trở lại bên trong chiến trường đối diện. Tất cả mọi người trên khán đài bao gồm đệ tử Chiến Tông cùng nhau đứng bật dậy vì bọn họ mà vỗ tay. Một trận đại chiến giữa Trác Phàm cùng Diệp Linh quả nhiên là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, có thể xưng là một trận quyết đấu đỉnh cao giữa các đệ tử từ xưa nay chưa từng có. Đồng thời mọi người cũng đã phán đoán trong lòng đệ nhất nhân Tây Châu tương lai đến tận cùng là ai. Bất giác ho nhẹ một tiếng, Bình Phán Trưởng lão quay đầu nhìn đệ tử hai tông một chút, nhất là Diệp Linh đang hôn mê bất tỉnh được Vũ Thanh Thu cõng ở sau lưng, cùng Trác Phàm gần như tàn phế đang được Khuê Lan dìu trên vai, lộ ra vẻ tán thưởng. Lão phu làm trưởng lão Bình Phán sau hội này cũng đã 5-6 lần, mỗi thời kỳ cũng gặp qua không ít đệ tử chiến tông, nhưng chỉ có nhóm các ngươi mới để cho lão phu thật chính thức nhìn thấy được hy vọng của Tây Châu trong tương lai, làm rất tốt. Riêng mép trên miệng khẽ run rẩy, Bình Phán Trưởng lão không khỏi khẽ cười một tiếng, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: Như vậy tiếp đó ta muốn tuyên bố kết quả đối chiến. Lần này Thái Thanh Tông đoàn chiến cùng Ma Sát Tông, Thái Thanh Tông 10 người thương tổn một người, Ma Sát Tông 10 người thương tổn một người, kết quả cuối cùng chính là thế hòa bất phân thắng bại. Chờ một chút. Thế mà trưởng lão Bình Phán vừa dứt lời, Vũ Thanh Thu lại vội vã kêu lên đánh gậy hắn. Mọi người một mặt không hiểu. Sau khi Vũ Thanh Thu liếc nhìn Trác Phàm một chút, thản nhiên nói ra: Lần đoàn chiến này lấy hai người Trác Phàm cùng Diệp Linh làm đại biểu tranh thắng bại. Tuy nói như vậy, tiểu số đệ có thể sẽ không vui, nhưng thua là thua, Diệp Linh bại bởi Trác Phàm đồng nghĩa với việc Thái Thanh Tông bại bởi Ma Sát Tông, chúng ta nhận thua. Bất giác khẽ giật mình, trưởng lão Bình Phán nhìn Vũ Thanh Thu thật sâu, âm thầm gật đầu. Vũ Thanh Thu, đoàn chiến thành bại quan hệ đến lợi ích tông môn, ngươi nhường ra như thế, trưởng lão trong tông môn sẽ đồng ý hay sao? Theo lão phu biết, Thanh Tân Tông các ngươi là một trong vài tông môn không cần trưởng lão cung phục dẫn đội. Có thể thấy được tông môn có bao nhiêu yên tâm với ngươi. Thanh Tân Tông ta luôn luôn thanh tâm quả dục, bất kể danh lợi, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Thua là thua, không có gì phải bàn cãi. Nếu vì một điểm lợi ích liền bẻ cong đạo tâm, không phải là đạo thống của tông môn ta. Hơi hơi ngẩng đầu, Vũ Thanh Thu đạm mạc nói ra, quân tử một đường, không khỏi làm cho tất cả mọi người một trận không phục. Trưởng lão Bình Phán thấy thế thì cũng khẽ gật đầu. Tốt, đã như vậy lần này đoàn chiến này đệ nhất chiến tông chính là... Trưởng lão Bình Phán liếc nhìn người Ma Sát Thông một chút, lập tức liền muốn tuyên bố kết quả. Ba vị công phụ Dương Sát tại chỗ nhìn xuống kích động không thôi, bọn họ có nằm mơ cũng thể không nghĩ tới Ma Sát Thông cũng có một ngày có thể sừng bá chiến tông trong đoàn chiến. Thế nhưng còn không đợi hắn nói ra, một tiếng quát lạnh khác lại vội vã ngắt ngang hắn. Chờ một chút. Không khỏi cái dịch mình, mọi người quay đầu nhìn qua đã thấy người kia chính là Trác Phàm. Người muốn như thế nào? Nhíu mày, Trưởng lão Bình Phán một vẻ mặt không hiểu, bất chấp mỉm cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, không có gì, chỉ là vị trí đứng đầu đoàn chính trong chính tông chúng ta thực sự không đảm được nổi ha. Trác Quỳnh, người thẳng đến thực chí chân quy. Vũ Thanh Thu nhìn về phía anh muốn thuyết phục, lại bị Trác Phàm khoác tay ngắt lời. Vũ huynh, nếu là đoàn chính là 10 người đối chiến, ta đánh với Diệp Linh chung quy là cá nhân ước định. Nếu sau khi hai người chúng ta chiến đấu, ta còn có dư lực tái chiến, vị trí đứng đầu đoàn chiến này chúng ta tự nhận việc nhân đức không nhường ai, bởi vì có lão tử ở đó ha. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Linh vừa ngã, lão tử cũng chống đỡ không nổi, dựa vào thực lực các đệ tử còn lại của chúng ta tuyệt nhiên không phải là đối thủ của các ngươi. Trận đoàn chiến này chung quy là chúng ta thua. Trác Phàm ta mặc dù không phải người tốt, nhưng hành sự cũng coi như là quang minh lỗi lạc. Thứ ta nên có được ta sẽ không cho đi, thứ không phải của ta, ta cũng không cưỡng cầu, nếu không ta sẽ đem nó coi như là bố thí, như thế chính là làm nhục nhân cách của ta. Thân thể hơi chấn động một chút, Vũ Thanh Thu liếc anh một cái thật sâu, tiếp đó trịnh trọng ôn quyền thở dài. Trác Quỳnh, tuy ngươi là ma đạo, nhưng thực sự làm đến danh xưng quân tử không, ta chỉ là một ác nhân có chút kiêu ngạo mà thôi. Bất giác khẽ gồng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc lắc đầu, liếc nhìn hai người ở hai bên một chút. Trưởng lão Bình Phán bất giác nhàn nhạt gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Rất tốt, nếu hai vị đều không đem danh lợi này để vào trong mắt, như vậy dựa theo đoàn chiến chi công lần này mà xem ra, lời nói Trác Phàm tự hồ càng có đạo lý hơn một chút. Như vậy lão phu quyết định, lần này Thái Thanh Tông đối chiến với Ma Sát Tông, kết quả đoàn chiến cuối cùng Thái Thanh Tông nhỉnh hơn một bậc, Thái Thanh Tông thắng. Với nhất đời, cả sân thi đấu nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Không chỉ vì người thắng danh nghĩa Thái Thanh Tông, càng nhiều hơn là cho Trác Phàm tìm ác nhân lỗi lạc này. Nếu có được thì có, không nên có được thì không giành lấy dù chỉ là một chút. Phong phạm tiêu sái của Trác Phàm làm cho tất cả mọi người ở đây thấy được, cho dù là ác nhân ma đạo cũng có thể ác đến phong độ như thế. Trong lòng bỗng dưng sinh một cổ cảm giác khâm phục. Người Ma Hồn Tông đi nhìn nhau cũng khẽ gật đầu, tự hồ từ trên người Trác Phàm thấy được cái gì đó gọi là thủ lĩnh ma đạo. Vì mà gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh suy yếu phía trên, hơi trầm ngâm một hồi rồi cũng thở ra một hơi thật dài, tự như có chút điều minh ngộ. Mà cũng có đạo, bình thường có phải ta có chút quá đáng phóng túng hay không? Quân Thành Thủy, hắn thấy như là đem vinh quang đứng đầu đoàn chính chiến tông đẩy ra, ba vị công phục đi theo bọn họ nghe được, hiện tại phóng chừng đã tức chết rồi. Đành nhì chấp chấp đôi mắt to, vẻ mặt kinh dị nói ra. Cơ hội như vậy cũng không phải lần nào cũng có thể có được, có lẽ lần sau hội tiếp theo bọn họ sẽ có thể leo lên đỉnh phong như vậy nữa. Bất giác cười một tiếng, Sở Quốc Thành gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ở phía dưới kia, trong mắt tràn đầy nhu sắc, tự hồ lại thấy được bộ dáng anh luyện đan ở Bát Đan Thịnh Hội lúc trước, là bấm nói. Đây là hắn à, giống như lúc trước không hề thay đổi. Thủy Diệt Hoa và các nữ nhân khác tự hồ cũng biết hắn trong miệng nàng là ai. Sau khi nhìn nàng thật sâu, cũng khẽ gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đã có thêm vài tia ý tứ khó hiểu. Chỉ có Tiên Thiếu Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Trác Phàm, tức giận nghĩ năng nghĩ lợi. Hành động này của Trác Phàm nhất thời giành không được ít thảo cảm của mọi người ở đây, bất kể là danh lợi, thật là tiêu sái à. Nhưng điều này cũng vừa vặn làm nổi bật trong đám người Huyền Thiên Tông lúc trước chỉ vì một chút tư lợi mà bí ổi bày mưu tính kế đem Ma Sát Tông chặn ở ngoài cửa cá nhân chiến. Giờ khắc này đã có không ít người to nhỏ thì thầm, vẻ mặt khinh bỉ giễu cợt chuyện ngày đó của Huyền Thiên Tông. Thỉnh thoảng có người nói hơi lớn một chút, nhưng liền nhất thời truyền vào trong tai vị Tuyên đại thiếu gia này. Điều này không khỏi làm cho hắn trong lòng buồn bực muốn chết. Nếu luật âm mưu quỷ kế mà nói, Trác Phàm trận chiến này đã giở trò không ít, mà Huyền Thiên Tông bọn họ chẳng qua chỉ giở trò một lần kia mà thôi. Nhưng kết quả lại là Trác Phàm trở thành anh hùng chân chính Quang Minh lỗi lạc, bỏ Đường Đường là danh môn chính phái, ngược lại trở thành Ngụy quân tử, còn mẹ nó còn có công đạo nữa hay không? Nhưng mà hắn làm sao có thể cảm nhận được? Trác Phàm không phải là người tốt, gian tà, giả hoạt, cũng làm đủ loại chuyện tà ác, nhưng sau lưng anh lại có một chữ đạo, của mình thì là của mình, không phải của mình thì không đụng tới. Chính vì vậy, người ta đều thấy anh là một ác nhân, Quang Minh lỗi lạc. Mà đám người Tiên Thiết Vũ rõ ràng là tông môn chính đạo, lại sớm đã lệch ra khỏi quỹ đạo mà một chính đạo nên có, cho nên mọi người chỉ có thể cảm nhận được cái loại tanh hôi, treo đầu dê, bán thịt cầy, so với ma đạo càng không biết xấu hổ hơn. Có thể nói, một ác nhân lỗi lạc so với một Ngụy quân tử vô sĩ càng đáng giá kết giao hơn. Dù sao thì với loại người thứ nhất, mọi người có thể cảm nhận được đạo của hắn, biết nên làm như thế nào ở chung với hắn. Nhưng với loại người thứ hai đã không còn chữ đạo nữa, mọi người không thể nắm bắt được, lo sợ người này tùy thời sẽ đâm một đao vào sau lưng mình, sao có thể yên tâm mà kết giao được chứ. Tuy rằng những đạo lý này đại đa số mọi người đều sẽ không đi suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng xuất phát từ bản năng động vật, xu lợi tỳ hại, mọi người cũng có thể cảm nhận được ai có thể thân cận, ai không thể. Kết quả là mọi người sinh ra hảo cảm đối với tên đại ma đầu như Trác Phạm, lại đối với loại Ngụy quân tử lãnh lộn trong đội ngũ chính đạo như Tuyên Thiếu Vũ cùng Trị Đức Trụ thì lại khịt mũi khinh thường. Lão gia hỏa này làm trưởng lão phán xét lớp sáu hội đã 5-6 lần, lần này vẫn là lần đến lão phu thấy hắn thiên vị như thế. Thái Thanh Tông thắng liền thắng, cái gì gọi là hơn một bậc. Hắc Diêm Chí Tôn nhìn lấy tất cả phía dưới hơi phút trâu đùa giỡn lên tiếng. Bạch Mỹ Chí Tôn liếc hắn một cái cũng bất giác cười khẽ. Lời này của hắn chính là nói vốn trận chiến này là Trác Phàm thắng, nhưng ở giữa lại quan hệ đến đoàn chiến, có 9 người còn lại của Thái Thanh Tông gia nhập, tổng thể thực lực mới cao hơn Trác Phàm một bậc mà thôi, cho nên cuối cùng Thái Thanh Tông thắng. Cách nói này rõ ràng chính là đang nâng cao uy vọng của tên đệ tử ma đạo các ngươi. Ngươi lại mở miệng nói ra, lão già hỏa này, lão già kia, thiên vị cái đầu nhà ngươi đó. Lão phu còn chưa nói gì, ngươi ngược lại là mở miệng trước, được tiện nghi lại còn khoe mẽ xong. Ai à, cái gì mà thiên vị cái đầu ta chứ, để lúc đó Trác Phàm vào sau Long Việt, còn không phải là hai lão gia hỏa chúng ta cùng nhau dạy dỗ sao, ngươi cũng coi như là một nửa sư phụ hắn, ê, bớt lắm lời đi. Hắc Diêm Chí Tôn còn chưa dứt lời, Bạch Mỹ Tôn đã trợn trắng mắt, cười nhạo lắc đầu. Hắn nói như thế nào cũng là đệ tử ma đạo, cuối cùng cũng vào cửa của ngươi. Là phụ của dạy hắn cũng chỉ xem là phụ trợ. Lại nói tiếp, đệ tử nhập thất chân chính của lão phu chỉ sợ còn phải là Diệp Linh này. Tuy rằng lần này hắn bại, nhưng dưới tay lão phu dạy dỗ một khoảng thời gian, tất nhiên sẽ tiến bộ lớn. Đến lúc đó lão gia hỏa nhớ rõ ước định của chúng ta đó. Đương nhiên hai đệ tử so đấu với nhau một hồi, xem thành quả điều giáo của chúng ta ai cắt tuyệt hơn. Hắc Diêm Chí Tôn nhướng mày bất giác cười khẽ lên tiếng. Khẽ gật đầu, Bạch Mỹ Chí Tôn cũng cười nói, được, một lời đã định, hai lão gia hỏa chúng ta nhiều năm như vậy bất phân thắng bại, vậy để cho hai tỷ đệ tử này thay chúng ta phân thắng bại đi. Hai người liếc nhìn nhau một cái, đồng loạt phá lên cười to. Ngay sau đó, trưởng lão Bình Phán nhìn thấy tiếng ồn ào huyên náo xung quanh mình thì không khỏi chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng đè xuống. Tất cả mọi người đều ngừng nói, toàn bộ hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Được rồi, xong đại hội chiến tông Tây Châu từ lúc này đã hoàn toàn chấm dứt. Kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu thống kê điểm tích lũy cá nhân chiến, đoàn chiến của các tông để quyết định bài danh chiến tông trong xong đại hội lần này, cùng với xếp hạng 10 đệ tử đứng đầu Tây Châu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, trưởng lão Bình Phán lớn tiếng hét lớn. Mọi người vừa nghe thấy, sắc mặt bất giác trở nên nghiêm túc, trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Kết quả sau đại hội lần này rốt cục cũng sắp ra lò, mà điều này cũng quyết định tới lợi ích của tông môn sẽ đạt được trong tương lai, triển vọng phát triển của các đệ tử tham gia sau đại hội lần này. Kết quả là trên mặt mọi người không còn chút thoải mái sung sướng nào nữa, mà một vẻ mặt đầy thấp thỏm. Bình Phán trưởng lão quay người nhìn về phía đệ tử hai tông ở trên đài, đưa tay làm dấu mời. Được rồi, thống kê điểm tích lũy cần một chút thời gian, các ngươi có thể đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hơi gật đầu, đệ tử hai tông hướng trưởng lão Bình Phán đồng loạt cung kính ôm quyền, rồi liền tự mình trở lại khu nghỉ ngơi của mình. Đi tới khu nghỉ ngơi của Ma Sắc Tông, Khuê Lan Diệu Trắc Phàm bị trọng thương, thả anh xuống ghế dựa nghỉ ngơi. Dương Sách chậm rãi đi tới bên cạnh anh, trên mặt quả nhiên có chút u hoãn, nhìn về phía anh biểu môi nói, ta nói này Trác quản gia, trận chính cuối cùng này ngài không đánh thắng thì thôi đi, tại sao đánh thắng còn đem thành quả thắng lợi để ra ngoài chứ? Ngài có biết danh vị đứng đầu đoàn chiến chiến tông này có thể cộng được bao nhiêu điểm vào chiến quả của toàn bộ tâm môn ở sân hậu hay không? Hai vị công phục còn lại nghe được còn có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi, tự hồ cũng vì vinh dự ngàn năm có một này từ trong tay xẹt qua một cái mà cảm thấy thiệt thòi. Đại ca, Vừa rồi ngài nói một câu để cho Thái Thanh Tông làm người thắng, rất tiêu xài đó. Nhưng ngài có biết trong lòng ta đau đớn bao nhiêu không? Tông môn tổn thất lớn bao nhiêu không? Có lẽ bởi vì trận thắng này, chúng ta liền có thể từ Hạ Thanh Tông leo lên thượng Trung Tâm Tông, từ Trung Tâm Tông vọt thẳng lên Thượng Tam Tông, từ Thượng Tam Tông trực tiếp lên Thiên Quốc, người có nguyện ý không? Nhưng mà Dương Sắc còn chưa nói xong, Trác Phàm đã hừ lại một tiếng, khinh thường bị bôi, giận dữ quát lớn. Không phải sửng sốt, Dương Sắc vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu ý. Trác Phàm lại bất đắc dĩ trợn thẳng mắt, thở dài lên tiếng. Súng bắn chim đầu đàn, mà sát tông chúng ta vốn là một trung tâm nho nhỏ, đột nhiên chiếm được vị trí đứng đầu đoàn chiến chính tông, ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm hay sao? Thân thể bập mạp nhiễu được run lên, ba người Dương Sắc tự hồ đã hiểu được cái gì đó, sắc mặt cứng đờ, thần sắc dần dần ngưng tụ lại. Làm người thà phi phải tự hiểu lấy mình, tâm môn cũng như vậy, không có đủ thực lực lại thừa nhận danh vị lớn như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có một đường hủy diệt. À, mắt hơi híp lại, Trác Phàm nhìn vẻ trưởng lão Bình Phán ở phía xa xa đang cùng hai vị trưởng lão giữ cửa nhanh chóng tính toán tình huống tích lũy của các tông, hít sâu một hơi, sâu kín lên tiếng. Kỳ thực đứng ở trên lợi ích tâm môn mà nói, ta không hy vọng danh vị Ma Sắc Tông ở trong đại hội tăng quá nhanh, phúc họa đi cùng nhau, họa tới thì phúc cũng tới. Thực lực của Ma Sắc Tông còn quá nhỏ yếu, không chịu nổi vị trí cao như vậy, nếu không sẽ chính là cái đích cho mọi người nhắm vào, không phải là chuyện tốt. Hai mắt hơi run lên, Dương Sắc vội vàng gật gật đầu đồng ý nói, à đúng đúng đúng đúng đúng, ta hiện tại rốt cuộc hiểu được dụng tâm lương khổ của người. Hiện tại ta mới phát hiện vị trí khôi thủ chiến tông này chúng ta đích xác không thể đạt tới, nếu không quá nguy hiểm. Hay à, người nói xem, ta đường đường là cung phụng của tông môn, sao được có ánh mắt thiển cận như thế, thật sự là bị danh lợi làm cho choáng váng, đáng chết thật. Trác Phàm, may mắn lần này song long có người chủ trì đại cục, vội vàng lau trả một cái, Dương Sắc thổn thức một trận. Hai vị cung phụng còn lại cũng bình tĩnh đại ngộ, sợ hãi gật gật đầu. Bọn họ dĩ nhiên có thể tưởng tượng được, sau khi bọn họ đạt được vinh dự lớn lao kia, nhất định sẽ bị tất cả tông môn cừu hận, vậy cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Đồng thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm cũng tràn đầy kính nể. Khó trách lần tham chiến sau long hội này, tông chủ lại cho hắn lệnh bài tông chủ, lệnh thống lĩnh toàn cục, xem ra thực sự là có tiên kiến à. Nói đến khả năng quan sát đại cục này, ba vị cung phụng bọn họ nhưng hoàn toàn không bằng một phần vạn của tiểu tướng này. Người tới đây, ba người bất chắc có chút xấu hổ cúi đầu. Có lẽ trước đây tất cả mọi người lấy Trác Phàm như thiên lôi sai đầu đánh đó, có một bộ phận rất lớn là chịu ảnh hưởng của lệnh bài kia, ví dụ như dùng cương thi đang huấn luyện mấy đệ tử này, không có lệnh bài kia bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại bọn họ coi như là thực sự phục rồi, bởi vì Trác Phàm dùng hành động nói cho bọn họ biết, anh càng có thời điểm mấu chốt liền càng bình tĩnh, càng suy nghĩ chu toàn, tầm mắt sâu xa, không như bọn họ ngoại trừ Tư Lịch ra cái gì cũng không thể so sánh được. Tại trung tâm chiến trường, ba vị trưởng lão cầm một tấm lụa không ngừng ghi chép tính toán điểm tích lũy của các tông. Tất cả tâm môn cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm về phía đó, sắp bằng một trận khẩn trương. Thế nhưng Ma Sắc Tông bên này lại là một phen hoàn cảnh khác, tất cả mọi người không để ánh mắt chú ý nhìn về phía ba lão đầu trên đài đối chiến kia, mà là quét về phía các tông còn lại, nhất là Trác Phàm chỉ rõ bọn họ thì thầm, ai cũng không có năng một hơi ăn thành một gã mập mạp, nếu không nhất định sẽ bị phản vệ mất nhiều hơn được. Chúng ta đánh một trận xong lâu rồi này, thành tích chắc chắn không tầm thường, đã đủ để chống đỡ tâm môn phát triển lâu dài. Vì vậy, thứ hạng của chúng ta sau khi tính toán đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là làm thế nào để phát triển ổn định, không bị quấy rầy, mà cái này phụ thuộc vào quan hệ cân bằng giữa các tâm môn. Vì vậy, bọn họ mới là điều chúng ta nên chú ý trong tương lai. Lần xong lâu hội này, chúng ta có thể trở thành một con hắc mã, cuối cùng nhận được đại lượng phần thưởng, nhưng chỉ là một trong những thu hoạch rất nhỏ của chúng ta. Thu hoạch chân chính chính là chúng ta đạt được giao hảo với không ít tông môn. Tinh mang trong mắt chợt lóe lên, Trác Phàm chỉ tay về phía trước. Trong Thanh Tông, Ma Hồn Tông nợ chúng ta một nhân tình, về sau hắn là sẽ hảo hữu với chúng ta. Kiếm Thần Tông cùng chúng ta đánh ra hữu nghị trong trận chiến, thương tiếc lẫn nhau, hắn là cũng sẽ trở thành đồng minh không tồi. Về phần Thượng Âm Tông, cuối cùng tuy ta đánh trọng thương Diệp Linh, nhưng Võ Thanh Thu là một người thi hành quân tử chi đạo, đối với chúng ta mà nói không có ác ý gì, hắn là có thể kết giao Ma Viêm Tông. Theo lý thuyết chúng ta có chút quá mức với bọn họ, nhưng chúng ta thấy Viêm Ma tự hồ không có thật ý gì đối với chúng ta, nghĩ đến hắn là có thể tính là trung lập. Lông mày nhíu lại thật sâu, hai tròng mắt Trác Phàm gắt gao nhìn chậm chậm chỗ Ma Viêm Tông, suy nghĩ một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt chợt lóe, xác định nói, Ma Viêm Tông có thể kết giao cái gì? Không khỏi cả kinh, người Ma Sắc Tông đều không hiểu vì sao nhìn về phía Trác Phàm kỳ quái nói. Các quản gia, lúc trước người thiếu chút nữa đã đem viêm ma kia đánh tàn phế. Chúng ta chỉ là có chút thù à, như thế nào là có thể kết giao chứ? Suy nghĩ một chút, Trác Phàm vẫn bình tĩnh gật gật đầu, lẩm bẩm lên tiếng. Thành cũng tại điểm này, mà không thành cũng tại điểm này, không sai. Ma Viêm Tông có thể kết giao, mặc dù lần trước chúng ta kết thù rất sâu, nhưng khi gặp đại Ma Viêm Tông, Viêm Ma và những người khác lại không có chút vẻ oán hận nào, vẫn như thường lệ cùng chúng ta chiến đấu. Tuy rằng ta không biết lại vì sao lại như thế, nhưng có thể khẳng định, cừu oán giữa chúng ta đã tiêu tan. Cái gọi là tình yêu sâu sắc, hận chi thiết, ngược lại cũng giống nhau. Nếu ngay cả cừu oán khắc cốt ghi tâm cũng có thể tiêu tán, vậy cả có thể kết giao thành công. Bụp một tiếng, Trác Phàm vỗ tay một cái, quyết định nhanh sắc cuối cùng. Chính là như vậy, sau này chúng ta phải hữu ảo kết giao với bốn tông môn này. Thái Thanh Tông, Ma Nguyên Tông của Thượng Tam Tông, Kiếm Thành Tông cùng Ma Hồn Tông của Trung Tam Tông. Về sau chúng ta, phàm là có chuyện gì phiền toái, nói không chừng còn phải mời bọn họ ra mặt hỗ trợ. Nhưng mà hôm nay chúng ta kết giao đều là đệ tử bốn tông, cũng không phải là trưởng lão cung phục của bọn họ. Ngày sau chúng ta sẽ ra đại sự, bò có thể mời được cao tầng trong tông môn ra tay hỗ trợ hay sao? Nhưng mà Trác Phàm vừa dứt lời, Khuê Cương đã có chút do dự lên tiếng. Nghe được lời này, những người còn lại cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm. Bất giác cười một tiếng, trong mắt Trác Phàm bỗng dưng hiện ra một đạo quang mang thâm thúy, nhếch miệng cười nói: Các người biết cái gì gọi là bếp cạnh hay không? Chính là thừa dịp ngươi phát triển tìm đến kết giao, ngày sau dễ lợi dụng. Lần này những người đến tham gia Song Long Hội tuy rằng đều là đệ tử, nhưng đều là trụ cột của các tông môn, nhất là người còn sống trở về càng là hạng người tiền đồ một mảnh quang minh. Những lão gia hoặc các tông kia đều là hạng người củi khô sắp mục, chẳng lẽ sẽ đắc tội với những cao tầng tương lai trong tông môn này sao? Cho nên chỉ cần không phải là chuyện lớn làm lung lay căn cơ tông môn mà nói, thì quyền nói chuyện của bọn họ ở trong tông môn tuyệt đối là có phân lượng. Nhất là người này như Võ Thanh Thu, Diệp Lân thật sự có thể thao túng quyết ý của tâm môn. Vì vậy chúng ta kết bạn với họ trong tương lai tuyệt đối là có giá trị. Bất quá chúng ta sẽ gặp rắc rối gì chứ? Lông mày nhíu lại thật sâu, trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên vẻ mê man, vẻ mặt khó hiểu nói ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, vỗ vỗ đầu nàng. Tiểu nha đầu này thật sự là một chút tâm nhãn cũng không đủ dài. Chẳng lẽ sau lâu hồi mấy ngày nay người không biết chúng ta đã đắc tội rất nhiều người hay sao? Mà đây cũng là thứ ta muốn nói tiếp theo. Ngày sau chúng ta phải trịnh trọng đề phòng các tông môn sau. Đầu tiên chính là Thiên Địa Chính Nghĩa Tông của Thượng Tam Tông, sau đó chính là Thiên Hành Tông của Trung Tam Tông, cuối cùng chính là Huyền Thiên Tông của Ngự Thú Tông của Hạ Tam Tông. Về phần ân oán, các ngươi hẳn là đều biết. Hay là sớm biết như thế, lúc trước đã không trách tội bọn họ. Bất giác cười khổ một tiếng, Dương Sách sờ sờ đầu thở dài. Những tông môn có thể kết giao thành công hay không còn chưa nói, nhưng bốn tông kia chúng ta thực sự đắc tội quá sâu, ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì thực sự đúng là khó nói. Không khỏi trợn trắng mắt, Trác Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, lại cười mắng thành tiếng: Người nghĩ đến thật đẹp đó, đến tham gia xã hội đánh nhau sinh tử nó có thể không đắc tội với người khác chứ? Nếu không liệu có thể tiến về phía trước? Mấu chốt là đắc tội với ai, lôi kéo những người đó. Cũng may những tông môn chúng ta tuyển ra để kết giao thực lực đều mạnh hơn đối thủ của chúng ta, cũng so với bọn họ càng đáng tin cậy hơn. Giống như Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, ngay cả người của mình cũng có thể mắng chuyện như vậy. Cho dù chúng ta chưa từng đắc tội với bọn họ, nhưng ta cũng sẽ không kéo bọn họ vào trong phạm vi cân nhắc để kết giao. Nghe được lời này, mọi người đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Huống hồ trên đời này không có trung lập tuyệt đối, có minh hữu sẽ có địch nhân. Tuyệt đối trung lập cuối cùng chỉ là mục tiêu của mọi người, cho nên một đường chiến đấu này ta đang vì các ngươi lựa chọn minh hữu trong tương lai, cũng đang tuyển cho các ngươi địch nhân tương lai. Cái gì? Không phải sửng sốt, tất cả mọi người đều giật mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Vì sao nói là các ngươi mà không phải là chúng ta chứ? Bất chấp cười khẽ, gật gật đầu, Trác Phàm thở dài thản nhiên nói: Chuyện này sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết, nói trước cho các ngươi cũng không sao. Trước khi tới đây ta đã cùng tông chủ nói xong, sau Song Long Hội ta sẽ rời khỏi tông môn. Cho nên những điều ta vừa mới nói cũng là dặn dò lại cho các ngươi. Xem như ta cuối cùng vì tạp dịch phòng làm một ít chuyện. Tuy rằng đối với phòng tạp dịch này ta không để ý lắm, nhưng dù sao cũng là ta một tay xây dựng, cũng không hy vọng nó dễ dàng như vậy liền lâm vào hiểm cảnh, biến mất không còn. Các ngươi ngày sau đều sẽ là cao tầng tâm môn, coi đây là giới hạn, nhớ kỹ ranh giới giữa minh hữu và địch nhân. Bằng không ma sát tâm đột nhiên xuất chúng như thế, nhất định sẽ tai ương gặp đầu đó. Hay chờ một chút, vì sao ngươi phải đi chứ? Lần này Song Long Hội người có công chí vĩ, sau khi hội tông đương nhiên sẽ là người được lựa chọn ngồi vào vị trí tông chủ kế nhiệm. Dương Sách lập tức gấp gáp không khỏi kêu to một tiếng. Tất cả mọi người cũng còn lại cũng vội vàng nhìn về phía anh, nhao nhao gật đầu, trong mắt đều là không nỡ. Tuy rằng Trác Phàm bình thường nghiêm khắc, nhưng không thể không nói, không có Trác Phàm sẽ không có bọn họ hôm nay. Điểm này là cho họ tâm phục khẩu phục, không chỉ có đệ tử, cho dù là trưởng lão công phục cũng như vậy. Thế nhưng đối mặt với lời khẩn cầu của mọi người, Trác Phàm vẫn khẽ cười khoát tay áo. Các người không cần phải nói, vốn ta đến Ma Sát Tông cũng không phải là tự nguyện, chỉ là một giao dịch mà thôi. Bây giờ ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cuối cùng ta đã có thể về nhà. Hả? Về nhà sao?